Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhắc nhở mình, vậy cũng coi như là Tiểu Tuấn nhận tổ quy tông đi. Nhưng cô vẫn không có cách nào nói cho Tăng Tuấn, thì Gia Phong là ba của nó. Vậy, đến lượt tôi hỏi anh một vấn đề có được hay không? Tăng Văn Nhi cất tiếng hỏi. Thì Gia Phong nhíu mày lại, không hiểu cô gái nhỏ này muốn hỏi mình vấn đề gì đây. Được rồi, cô hỏi đi. Thì Gia Phong muốn xem cô muốn hỏi điều gì. Tăng Văn Nhi cũng không xác định được mình lại cất lời như vậy. Không biết có thể khiến cho anh tức giận hay không. Nhưng nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của anh ngày hôm nay, có lẽ sẽ không tức giận mới đúng. Tại sao anh lại ở nước ngoài lâu như vậy mà không về nhà chứ? Thì Gia Phong nhìn cô không trả lời ngay, thật lâu sau mới nói. Tại sao lại muốn biết điều này? Là mẹ tôi tò mò về vấn đề này, nên muốn cô đến hỏi tôi sao? Không phải, đây chỉ là điều tự tôi muốn hỏi. Dù sao mấy năm qua tôi ở trong nhà họ Ti này cũng chưa từng gặp anh. Nếu như Tăng Văn Nhi sớm biết nơi này là nhà anh, thì có thể cô đã rời đi sớm hơn. Thì Gia Phong đột nhiên cười, chuyện này có thể có chính mình anh hiểu rõ. Sở dĩ anh ở lại San Francisco chỉ vì một người phụ nữ. Một người phụ nữ mà anh không nhớ nổi rõ diện mạo. Anh không biết cô là ai, nhưng rất khẳng định hai người từng xảy ra quan hệ. Hơn nữa cũng bắt đầu từ ngày đó, anh vẫn không ngừng nhớ về cô. Cô muốn biết nguyên nhân này sao? Nhưng tôi lại không muốn nói cho cô biết. Khuôn mặt của Tang Văn Nhi không thay đổi, nhìn anh một chút rồi cúi đầu xuống. Lầm tưởng trong lòng anh vẫn luôn nhớ tới Lương Tiểu Tuyền, cho nên mới không qua lại đối mặt. Như vậy thì tôi biết rồi. Vậy tôi có thể hỏi anh những vấn đề khác không? Dĩ nhiên là có thể. Tại sao anh lại không kết hôn? Tại sao anh em hai người lại không chịu hoàn thành nguyện vọng của phu nhân mà sinh một cậu nhóc cho bà chứ? Mặc dù Thi Gia Phong đã có đời sau, nhưng trừ cô ra không một ai biết đến điều đó. Thi Gia Phong bởi vì vấn đề của Tăng Văn Nhi mà cười to không ngừng. Nhưng bởi vì bây giờ là nửa đêm, anh không thể làm gì khác hơn là đè nén âm lượng. Văn Nhi à, cô có thể nói xem tại sao những vấn đề của cô lại là những thứ này chứ? Như vậy rất khó để tôi không cho rằng cô đang không hỏi thăm thay cho mẹ tôi đó. Văn Nhi ư? Đây là lần đầu tiên cô nghe Thi Gia Phong gọi mình như vậy. Trong lòng cô nhất thời dâng lên một cảm giác khác thường, nhưng cô vẫn mỉm cười nói. Nếu như anh đã không muốn trả lời, như vậy thì thôi đi, làm như tôi chưa từng hỏi là được. Thì Gia Phong dĩ nhiên không muốn nói, nhưng vẫn tiết lộ một chút tin tức. Nguyện vọng của mẹ tôi không có cách nào thực hiện được, bởi vì tôi sẽ không kết hôn sinh con, tôi không thích trẻ con. Một câu nói như vậy của anh khiến cho thân thể của Tăng Văn Nhi run lên. Thì Gia Phong không thích trẻ con ư, cho nên anh cũng sẽ không thích Tăng Tuấn, có đúng hay không? Hết sức che giấu nội tâm lo lắng của mình, Tăng Văn Nhi xà bộ hà hững trả lời. Thì ra là như vậy. Mà cô khỏe lắm rồi, cô đi ngủ đi. Thì Gia Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, anh muốn nghỉ ngơi, vừa rồi anh cũng có một chút vận động mạnh với nhạc âm. Trong lòng của Tăng Văn Nhi liều chết thuyết phục chính mình, không nên coi trọng lời nói của anh, những từ đó đều không liên quan tới cô. Là chuyện của một người khác. Thì Gia Phong vỗ lên bả vai của Tang Nhi, cất lời chúc ngủ ngon. Cô nhìn theo bóng sáng của anh, cảm thấy anh đúng là một người đàn ông đáng ghét. Sáng sớm, Tang Văn Nhi đã ở trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Vì người phụ trách phòng bếp là dì Lý đi thăm người thân, nên cả nhà họ Thi chỉ còn lại một mình Tang Văn Nhi phụ trách những việc vụn vặt lớn nhỏ. Mỗi sáng sớm, bà Thi sẽ ăn sáng với Tang Tuấn, sau đó tự động nhận nhiệm vụ đưa Tang Tuấn đến trường đi học. Thật ra thì Tăng Văn Nhi có thể tự mình đưa đi, nhưng bà Thi lại không muốn để cô đưa đi. Nói công việc ở nhà bề bộn như là để cho cô làm, chẳng lẽ cô sẽ muốn trộm lời hay sao, để cho cô chỉ có thể ở nhà. Trước kia sau khi hai người ra cửa, công việc của cô chỉ là quét dọn phòng khách một chút, xử lý vài chuyện vụn vặt. Nhưng bà Thi vừa vào cửa không bao lâu thì Nhạc Âm lại đi xuống. Tiểu thư Nhạc Âm, chào buổi sáng. Tăng Văn Nhi cung kính chào hỏi cô ta. Một tiếng giống như phát ra từ lỗ mũi, khiến Tăng Văn Nhi khẽ cau mày lại. Xin hỏi buổi sáng tiểu thư muốn ăn cái gì? Cô vốn chỉ chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung, bởi vì bà Thi chỉ luôn ăn bữa sáng Trung Quốc. Nhưng nhìn Thi Gia Phong và Nhạc Âm ở nhà, cô cũng đã chuẩn bị thêm một thực đơn kiểu Tây. Đương nhiên là kiểu Tây, chẳng lẽ muốn tôi uống sữa đậu nành và bánh bia tiêu sao? Bộ nhạc của Nhạc Âm ghét bỏ nói. Tăng Văn Nhi lập tức vào bếp chuẩn bị. Trong lòng lại nghĩ, may mà Thi Gia Phong nói không muốn kết hôn, nếu không cô phải đi mách cho bà Thi, Nếu lấy người phụ nữ này về nhà, người chịu khổ nhất định sẽ là bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net